Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bởi vì hắn sau khi kết hôn không cần sang ngoài làm việc, ở nhà giúp hắn làm những chuyện quản lý tài vụ này nọ. Lâm Y Y nắm tay An Khâm Đàn, nhẹ giọng nhưng kiên định nói: cô sẽ không hối hận. Phóng viên tiếp tục hỏi: hôm nay không phải là phỏng vấn hắn này sao? Lâm Y Y nghi hoặc hỏi. Tại trọng tâm của hắn đặt hết lên người ngây, nữ biên tập cười hai tiếng, cưỡng chế tò mò của bản thân dành cho cô tiếp tục hỏi An Khâm Đàn: vậy sáng tác đối với người là gì? Là sinh mệnh thứ hai. An Khâm Đạn không chút do dự nói. Vậy sinh mệnh thứ nhất là? Phóng viên ngừng thở nhìn An Khâm Đạn đang nhìn vị hôn thê, ánh mắt khiến cho người ngoài nhìn vào cũng đỏ mặt, tim đập chân run. Cảm hứng của ta. An Khâm Đạn cúi đầu hôn lên môi của Lâm Y Y. Thợ chụp ảnh nhanh chóng bấm máy, khoảnh khắc kia đã thật nhanh lên bìa tạp chí. Dù sao còn có cái gì so với tình yêu khiến cho người ta cảm động đây. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhấn like, subscribe kênh chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.